Kiều Thê Như Vân, chương 303, rời đi, gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo còn trông cậy vào gia tăng điểm kinh nghiệm cơ sở để lăn lộn kiếm cái tư lịch, lập tức thất thanh nói. Có an bài khác rồi, huyện úy nhân cùng huyện liên quan trọng đại ta đập bờ mông bỏ đi, những án đọng lại trên bàn kia làm sao bây giờ? Trong lòng nghĩ án đọng lại trên bàn, tất cả đều là sự tình lông gà vỏ tỏi chó má chết tường sụp đổ, mấy lưu manh đánh nhau ẩu đả, làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Dương Tiễn nói, triều đình sẽ cắt cử người khác đến đây, được rồi, nhanh dẫn ta đi gặp vương gia. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, nhạc phụ ta không thể đi. Hả, Dương Tiễn có chút không nhịn được, vô cùng ngạc nhiên, không khỏi hỏi Thẩm Ngạo. Đây là vì cái gì? Thẩm Ngạo nói, trên người của ta có một án kiện, ban Nhật Thanh huyện thừa vu cáo ta mời thích khách ám sát hắn. Mời thích khách ám sát hắn làm cái gì? Dương Tiễn nhất thời không kịp phản ứng. Thẩm Ngạo nói, hắn nói bởi vì ta ghen ghét hắn. Dương Tiễn vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn tính toán là cái đồ chó chết gì, người đâu rồi, người ở nơi nào? Ban Nhật Thanh sợ tới mức không dám ra, núp ở sau lưng Kim Thiếu Văn. Kim Thiếu Văn nói. Công công, Thẩm Ngạo nói không sai, tại trước khi chuyện này chưa rõ ràng, Thẩm Ngạo không thể rời khỏi dẫn hình tư. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, lập tức minh bạch nhìn Kim Thiếu Văn hỏi. Người tên là gì? Kim Thiếu Văn nói, hạ quan lưỡng chiết lộ dẫn hình sử Kim Thiếu Văn. Kim Thiếu Văn, nô gia nhớ kỹ ngươi, ngươi đợi ý chỉ đi. Dương Tiễn cười hắc hắc nói, đúng rồi, nô gia thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là môn sinh Thái Kinh có phải không? Tốt, thật tốt, trở lại biện kinh ta lại tìm Thái Kinh tính sổ. Hắn có vẻ hung hăng càn quấy đến cực điểm, từ lúc nắm bắt Lương Thành, Dương Tiễn đã là người tâm phúc đệ nhất cung vua, làm nội tướng ẩn tương, tập trung vào một thân, đừng nói là một người dẫn hình sử chính là Thái Kinh cũng không để cho hắn mặt mũi. Thẩm Ngạo, đi thôi, bọn hắn không dám ngăn cản ngươi đâu, trong tay ngươi có mật chỉ của bệ hạ, nếu là ai dám ngăn cản một bước giết chết bất luận tội. Thẩm Ngạo cũng không khách khí, ngẩng đầu mà bước theo Dương Tiễn, lại kéo Giang Bính chậm rãi ra khỏi dẫn hình tư. Mấy tiểu lại kia, nghe được một giết chết bất luận tội của Dương Tiễn, lại chú ý tới cấm quân đằng đằng sát khí kia, nào dám đi ngăn cản, chỉ cảm thấy phía sau cổ toát ra hơi lạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đáng tiếc Lý Mân ngơ ngác mà thất thần, âm thầm lắc đầu, mắt thấy muốn thành công, ai ngờ nửa đường lại giết ra Dương công công, không khỏi ảm đạm thở dài, nói với Kim Thiếu Văn. Kim đại nhân tự giải quyết cho tốt đi, dứt lời cũng cáo từ đi. Kim Thiếu Văn trong đầu còn nghĩ đến một câu kia nô gia nhớ kỹ ngươi của Dương Tiễn, trong lòng không khỏi mà âm thầm hối hận, đắc tội Dương Tiễn, Thái sư chịu bảo vệ chính mình sao? Cho dù Thái sư chịu, lại có thể giữ được hay không? Trong lòng Kim Thiếu Văn truyền rất nhiều cái ý niệm, càng nghĩ càng bất an, con mắt thoáng nhìn, chứng kiến Ban Nhật Thanh là người duy nhất lưu lại, không khỏi giận tím mặt, chính là hắn, chính là tên gia hỏa hư việc nhiều hơn là thành công này, nếu không là bởi vì hắn, làm sao náo loạn đến nước này. Kim Thiếu Văn hừ lạnh một tiếng, nói với Ban Nhật Thanh. Ban Nhật Thanh đại nhân, nếu bổn quan bị người nhớ thương, ngươi cũng đừng nghĩ mình sống tốt. Ban Nhật Thanh sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng nói. gocchuyenaudio.com Đại nhân thứ tội đều là lỗi của hạ quan đáng chết. Người ta là dẫn hình sử, muốn đối phó hắn, một quan huyện nho nhỏ, còn không phải dễ như chơi sao. Huống chi trong tay Kim Thiếu Văn còn có quyền gán tội danh, tùy tiện cho mình một cái tội nào đó, cái chức huyện thừa này còn làm được sao? Linh cơ vừa động, vội vàng tìm ra một phong thơ từ trong lòng, nói. Hạ quan thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là phong thư thái sư giao cho đại nhân. Trong lòng Ban Nhật Thanh yên ổn một ít muốn. Hắn nhìn thấy thư tín của Thái sư chính là xem mặt mũi Thái Luân cũng sẽ không gây khó dễ ta. Kim Thiếu Văn vội vàng tiếp nhận, giấy thư dán hoàn hảo, cũng không có dấu vết xé hủy đi, hắn bóc giấy dán, rút thư tín ra, trong thư cũng là sử dụng bút tích của Thái Kinh, không thể nghi ngờ, hắn chậm rãi mà trở lại trong nội đường, ngồi xuống, chăm chú nhìn kỹ, đột nhiên, mặt không biểu tình, ngẩng đầu đến, hướng Ban Nhật Thanh, ngoắc ngoắc tay. Ban Nhật Thanh huyện thừa, ngươi tới đây. Ban Nhật Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn phong thư này, Kim đại nhân liền minh bạch mình và hắn đã ổn rồi, tuy nhiên lúc này đây chính mình làm việc bất lợi, chỉ cần mình từ từ ăn năn, trèo lên cây to Kim Thiếu Văn này, sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên mây. Hắn cười ha hà mà đi qua nói, Kim đại nhân, hạ quan thật sự nên, bố, Kim Thiếu Văn đột nhiên đứng lên, một cái tát hung hăng đánh tới, một tát này dùng sức rất nặng, Ban Nhật Thanh nhất thời không kịp phản ứng, ôi một tiếng ngã nhào trên đất, trên mặt thoáng chốc nhiều hơn 5 ngón tay đỏ hồng. Đại nhân, Kim Thiếu Văn buông thư tín, hung dữ mà liếc nhìn hắn. người đâu, bắt đầu đem Ban Nhật Thanh này tạm giam, hắn vu hãm Đồng Liêu tội ác tày trời, ta sẽ đưa tấu chương lên triều, hướng bệ hạ tố cáo tội ác của hắn qua, đợi lát nữa thánh chỉ đến, lột quan phục hắn, xử trí. Không để ý tới Ban Nhật Thanh cầu khẩn, Kim Thiếu Văn mang theo thư tín, phẩy tay áo bỏ đi, trong lòng hung dữ mà nghĩ. Thì ra Ban Nhật Thanh này mới là cái đinh trong mắt Thái Sư, nếu không phải xem cái thư tín này, ta còn tưởng hắn là tâm phúc của Thái Sư nữa. Hôm nay loại trừ hắn, đã cho Thái Sư một cái công đạo, Dương Công Công bên kia cũng có thể có đường sống quay về. Ban Nhật Thanh không biết trong lòng Kim Thiếu Văn suy nghĩ gì, chỉ kêu đau nói. Đại nhân, hạ quan oan uổng quá. Một đoàn người thầm ngạo đi đổi vận tư trước, nhìn thấy Tấn Vương và Triệu Tím Hành còn vui vẻ, Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, dặn dò Giang Bính chiếu cố cho tốt theo thầm ngạo đi huyện nha ở. Hắn mấy ngày chạy đi, lại đường xa mệt mỏi, vừa đến địa phương huyện, thầm ngạo liền an bài quan địa phương, trước hết để cho Dương Tiễn ở lại, hôm nay gặp được nhiều chuyện như vậy, hình phòng hắn cũng không muốn đi, chạy đến phòng ngủ mở mật chỉ Dương Tiễn cho hắn ra, trên cái mật chỉ này không thổ lộ cái gì, chỉ là gọi thầm ngạo lập tức trở lại kinh chờ lệnh. Trở lại kinh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm cho hoàng thượng gấp gáp như thế, cho dù quốc sử Liêu quốc cũng không cần gấp như thế, trừ thứ đó ra còn có chuyện gì nữa đây? Xuân Nhi vừa vặn tiến đến, thấy sắc mặt thẩm ngạo có vẻ có chút ảm đạm, liền hỏi chuyện gì xảy ra, thẩm ngạo nói thoáng qua với Xuân Nhi nhíu lông mày lại, nói. Mới đến nửa tháng đã phải trở về đi, cái này không phải cố ý cầm chúng ta ra đùa giỡn hay sao? Huống hồ hiện tại sinh ý Hàng Châu còn chưa? Góc chuyện audio.com trải rộng ra tuy là đã thảo luận mua mấy cái cửa hàng, nhưng còn phải sửa sang lại chiêu mộ nhân thủ, bây giờ đi trở về cái sinh ý này không phải muốn bỏ giờ nửa chừng sao. Thẩm ngạo nhìn khuôn mặt Xuân Nhi u sầu, suy nghĩ một chút nói. Sự tình sinh ý, để người khác ở tại đây để ý cũng được, ta lo lắng nhất chính là triều đình có phải là phát sinh chuyện gì trọng yếu hay không, vừa rồi ta hỏi nhạc phụ, hắn cũng chỉ là nói trong nội cung đầu có chút loạn, nhưng đang loạn, lúc này bảo ta trở về làm gì. Ta ở nhân cùng, cũng sứt đầu mẻ chán, mỗi ngày quản việc vặt vãnh chút ít lông gà vỏ tỏi đều chiếu không cố được, chẳng lẽ hoàng đế chỉ là vì bảo ta trở lại kinh, đi xử lý sự tình nhà của hắn hay sao? Ta cảm thấy việc này có cổ quái. Xuân Nhi thở dài một tiếng, thu hồi khuôn mặt u sầu, liền đem ý nghĩ của mình nói cho thầm ngạo. Sự tình sinh ý không thể chậm trễ, hiện tại cũng không tin được người ở chỗ này, không bằng như vậy, phu quân trở lại kinh thành trước ta ở chỗ này chút ít thời gian rồi lại đi, như vậy được chưa? Phu quân cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, bất kể là tại Hàng Châu hay là trở lại kinh thành, chỉ cần làm tốt bổn phận của chính mình, lại sợ cái gì? Thẩm ngạo chỉ cười cười, lại hỏi, địch Man Nhi bên kia mua sắm rượu tốt chưa? Xuân Nhi gật đầu một cái, nói, nàng đang la hét phải đi về rồi, rượu đã muốn mua sắm tốt, đã bảo đại lý xe đưa trở về. Thẩm ngạo nói, vậy thì gọi nàng theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi, một mình ngươi ở tại chỗ này ta cũng vậy lo lắng, ai, không bằng như vậy, ta gọi Thích Tiểu Hổ ở tại chỗ này cùng ngươi, ngoài ra lại mời huyện lệnh chiếu cố thoáng một tí, thật sự xảy ra sự tình không thể giải quyết, ngươi kêu người đi tìm đổi vận sử Giang Bính, có lẽ hắn cũng có thể giúp. Xuân Nhi che miệng cười nói, ta nói muốn lưu lại, ngươi liền thật sự để cho ta lưu lại sao? Thẩm ngạo nói, Xuân Nhi có thiên phú về việc buôn bán, trong lòng ta rõ ràng, ngươi nguyện ý đi làm sự tình mình thích ta sẽ không ngăn cản ngươi. Tại chút thời điểm, ở phương diện khác thẩm ngạo có lẽ là rất tôn trọng nữ nhân, đặc biệt người này còn là thê tử của mình. Trước kia Xuân Nhi bởi vì xuất thân chính mình mà rất tự ti, hiện tại không giống với lúc trước nàng tìm sự tình chính mình am hiểu, hơn nữa tìm được tự tin trên phương diện này, thẩm ngạo cảm giác mình cần phải làm, là ủng hộ Xuân Nhi. Vợ chồng hai nói một hồi, Dương Tiễn đã tỉnh, hắn hỏi canh giờ, đã đến giờ tí, liền gọi người đi xem thẩm ngạo ngủ chưa, thẩm ngạo khoác quần áo tới, trực tiếp hỏi. Nhạc phụ ý đã tỉnh rồi à, bao giờ mới khởi hành? Dương Tiễn nghiêm mặt nói, một khắc cũng không thể chậm trễ, Hừng Đông lập tức đi, ngươi đi huyện lệnh thông báo một tiếng trước. Thẩm ngạo đành phải đi tìm Tại Bật Thần, Tại Bật Thần đã muốn nằm ngủ, mang theo vẻ buồn ngủ mà mời thẩm ngạo đến phòng khách an vị, hắn và thẩm ngạo làm đồng sự thời gian không nhiều lắm, ấn tượng đối với thẩm ngạo cũng không nói rõ là tốt là xấu, thẩm ngạo nói về việc phải làm, Tại Bật Thần gật gật đầu nói. Đã có chỉ ý, bổn quan không lưu ngươi, ngày mai lúc ngươi lên đường thì thông báo một tiếng, bổn quan đi đưa tiễn. Thời điểm sáng sớm thẩm ngạo còn hướng hắn xin nghỉ một hôm, không thể tưởng được đến đêm đã cáo biệt, tin tức tới quá đột ngột lại để cho thẩm ngạo có chút không quá thích ứng. Bái biệt tại, cocchuyenaudio.com Bật thần xong, trong lòng nghĩ, có phải là nên nói một tiếng cùng với Trình Huy, nhưng đêm dài người nghỉ cũng không nên đi quấy người yên giấc mộng, liền gọi người cầm giấy bút đến, viết một phong thư, lại đưa cho Xuân Nhi, để ngày mai đưa đến huyện nha huyện Tiền Đường. Sự tình xử lý không sai biệt lắm, trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi có chút lạc lõng, tại Hàng Châu cưỡi ngựa xem hoa một ít thời gian, bờ mông đều chưa ngồi ấm chỗ đã phải về kinh, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Trong kinh thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhất định phải chính mình đi. Thẩm Ngạo nghĩ đi nghĩ lại, rất là buồn ngủ, cười ha ha, liếc nhìn Xuân Nhi đã muốn nằm ngủ, cười dài ra, nằm ở bên cạnh nàng, trong lòng lại nghĩ, Xuân Nhi ở lại Hàng Châu chăm sóc sinh ý cũng là rèn luyện lịch lãm, ai nói nữ tử không thể đi làm một phen sự nghiệp, chỉ là nàng cũng không thể ở chỗ này quá lâu, dù sao hắn cũng đau lòng Xuân Nhi quen thuộc nghiệp vụ rồi, dứt khoát điều Ngô Tam Nhi đến Hàng Châu, lại để cho Xuân Nhi đi thành Biện Kinh chuẩn bị sinh ý. Trong đêm, Hàng Châu đột nhiên nổi lên một trận gió, mưa bụi lập tức tích tí tách rơi xuống, vuốt cửa sổ cây cối trong nội viện lắc lư vang lên tiếng xào xạc. Thẩm Ngạo nhất thời khó ngủ, lại ngồi xuống, lặng lẽ đi đến trong đình, nhìn mưa bụi đầy màn trời, nhất thời ngây dại. Lúc đi đến lưỡng chiết chính là đường thủy, dùng chính là thuyền chế tạo cục phen này trở lại kinh. Thẩm Ngạo dậy thật sớm, không đành lòng gọi Xuân Nhi ở một bên dậy, rón ra rón rén mặt xuống giường, lưu lại cho nàng bản ghi chép, nói chút ít lời nói cáo biệt, lén lút mặc quần áo, liền rời đi. Mở cửa, một luồng gió lạnh rót vào, Dương Tiễn đang chỉ huy hai cái cấm quân chuẩn bị ít hành trang. Dương công công này, một điểm không coi mình là ngoại nhân, hắn ở trong cung đầu vốn là hét to quát quen, vậy mà vẫn quan tâm mình coi như con, thật sự rất đáng để cảm động. Thẩm Ngạo cười cười đi ra ngoài chào hỏi, Dương Tiễn nghiêm mặt nói. Hoa Cương thuyền đã đợi, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh đi. Cáo biệt Hàng Châu, trên mặt sông, hơi nước đằng đằng, hồi trình và lúc đến bất đồng, khi đó vô số người chắp tay đưa tiễn, hôm nay lại vô cùng lạnh lẽo. Thẩm Ngạo lên thuyền, trước tiên ở trong khoang thuyền ngủ một cái cho thoải mái, tỉnh lại đã là giữa trưa, dùng cơm, nói chuyện phiếm cùng với Dương Tiễn tại bong thuyền. Hiện tại trong kinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bệ hạ triệu ta trở về, là do duyên cớ gì? Dương Tiễn nhìn bờ sông xa xa, thở dài, nói. Còn có thể có chuyện gì, bệ hạ biết rõ đôi mắt ngươi ở dưới thời cuộc này là thấy thấu triệt nhất, tự nhiên là bảo ngươi trở về quay vần đặc phái viên các quốc gia. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, đặc phái viên các quốc gia. Người Liêu bên kia chiến hỏa đã muốn không sai biệt lắm, bọn hắn ước gì cùng Đại Tống ký tên vào minh ước mới, tùy tiện phái một người đi đều có thể có được chỗ tốt, về phần đại lý thổ phồn, hôm nay đều là phiên quốc tự nhiên không cần Triệu Cát đi lo lắng, Kim bên kia bị Liêu quốc ngăn cách tạm thời cũng không phải là cái họa lớn gì trong lòng, còn có cái sự tình gì vạn phần khẩn cấp. Dương Tiễn nhìn ra tâm tư Thẩm Ngạo, cười nhạt nói. Là Tây Hạ, người Kim không nói được Đại Tống nhúc nhích, liền cổ động Tây Hạ giáp công người Khiết Đan, người Liêu hy vọng Đại Tống ta xuất binh, một phương diện khác thổ phồn quốc cũng là có ý nghĩ này. Thẩm, góc truyện audio.com, Ngạo minh bạch thì ra bởi vì lịch sử thay đổi, cách cục lại có biến hóa, Kim quốc quật khởi, lại để cho Tây Hạ người cũng dục dịch, hai nước Liêu Hạ coi như là kẻ thù truyền kiếp, người Tây Hạ thì ra thấy thế người Liêu lớn, mới bất đắc dĩ hướng Liêu quốc xưng thần, hôm nay có cơ hội, há có thể bỏ qua. Trừ việc đó ra Tây Hạ và thổ phồn một mực phân tranh không ngớt, thổ phồn sợ hãi người Tây Hạ đánh chiếm Liêu quốc về sau phát triển an toàn, quay đầu thu thập bọn hắn, cho nên cũng mong đợi Đại Tống xuất binh. Cách chương.